Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 trận chung kết. Cuối cùng, thắng bài chồn phi thường kiên quyết cự tuyệt Thẩm Nhất cùng ban đêm mời. Này thái độ chi lãnh đạm, biểu tình chi chán ghét, làm người đều phi thường nghi hoặc một con bú sữa loại động vật vì cái gì có thể làm ra như thế. Sinh động biểu tình, lần này ăn cơm chiều Lâm Trục Thủy không lại đây. Chu Gia Ngư đem hắn ở Lâm gia gặp được chuyện này. Đương nói chuyện phiếm giống nhau cùng Thẩm Nhất cùng nói. Thẩm Nhất cùng đang ở ăn Chu Gia Ngư làm tỏi giã thịt luộc. Không thể không nói Chu Gia Ngư kỹ thuật sắt dầu vẫn là thực quá quan. Lát thịt 3 phần phì 7 phần gầy. Cắt thành hơi mỏng một khối. Đế đồ ăn là dưa chuột ti. Lát thịt thấm vào ở nước canh, cực kỳ ngon miệng lại chút nào không nị, rất là mỹ vị, hắn hàm hồ nói, ta đều còn chưa có đi quá đâu, Chu Gia Ngư nói. Ngươi đều còn chưa có đi quá, Thẩm Nhất cùng nói, thực lực của ta còn kém xa, tiên sinh sẽ chỉ ở hắn cảm thấy thích hợp thời điểm dẫn người đi. Chúng ta bốn cái bên trong, cũng liền đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi qua, Chu Gia Ngư nói. Nga, bọn họ lại cho tới trận chung kết. Thẩm Mộ Tứ cùng Chu Gia Ngư nói hắn dự thi năm ấy trận chung kết phát sinh chuyện này. Lúc ấy ở núi sâu đãi có hơn nửa tháng đi, Thẩm Mộ Tứ nói. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết ở bên trong, các ngươi là đang tìm long mạch. Chu Gia Ngư nhớ mang máng Thẩm Nhất cùng đã từng nói qua. Ân, Thẩm Mộ Tứ nói. Kia phiến sơn cơ bản không ai. Còn có lang, Chu Gia Ngư cảm thán, các ngươi cũng thật lợi hại, để ý ta hỏi một chút năm ấy thi đấu phần thưởng là cái gì sao? Thẩm Mộ Tứ nói, là một phương mặc, Chu Gia Ngư nói, mặc, Thẩm Mộ Tứ gật gật đầu, phi thường chân quý cổ mặc, hiện giờ chế mặc phương pháp đã sói mòn, kia phương mặc đã là cô phẩm ẩn ni tuy rằng ngôn ngữ ngắn gọn. Nhưng Chu Gia Ngư cũng đại khái có thể minh bạch thứ này chân quý. Thẩm Mộ Tứ nói, mỗi lần thi đấu, phần thưởng đều là phi thường mê người. Phần thưởng chỉ có một phần, chỉ có ưu tú nhất cái kia mới có tư cách được đến, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hắn nghĩ tới ban ngày Lâm Trục Thủy đối lời hắn nói. Rốt cuộc là có chút lo sợ bất an, nghĩ thầm sẽ không thật sự thấy hành tẩu thi thể gì đó đi. Thẩm Mộ Tứ lại dường như biết hắn suy nghĩ cái gì. Nói. Ta nhìn các ngươi vòng bán kết video, kết quả là gan lớn nhất cư nhiên là Đàm Ánh Tuyết. Chủ động kiểm tra rồi thi thể, cũng không có bị dọa chi hoa gọi bậy. Trái lại mấy nam nhân, đều túng túng, nàng xác thật là lá gan đại, Chu Gia Ngư nói. Thẩm Mộ Tứ nói, nàng hẳn là chuyên môn luyện qua, thi thể thấy không ít, đừng nhìn nàng sư phụ một bộ ôn nhu như nước bộ dáng. Cũng là cái chơi cổ cao nhân, đích xác, có thể lên làm thi đấu giám khảo. Trần Hiểu Như khẳng định có chính mình chỗ hơn người. Trận chung kết thời điểm cẩn thận một chút đi, Thẩm Mộ Tứ cuối cùng nói một câu. Có đôi khi người so với kia vài thứ đáng sợ nhiều, kế tiếp một đoạn thời gian. Chu Gia Ngư đều mỗi ngày nghiêm túc nỗ lực qua ở trong phòng vẽ bùa. Thẩm Nhất cùng đối hắn như vậy cần lao tỏ vẻ kinh ngạc. Chu Gia Ngư mặt ủ mày ê nói, tiên sinh giúp ta tính, nói là ta có đại hung hiện ra, phù có thể cứu ta một mạng, Thẩm Nhất cùng không nói chuyện. Đem ánh mắt chuyển qua Chu Gia Ngư ngực thượng, nói, đại không đứng dậy đi, Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn có đôi khi thật sự tưởng cấp Thẩm Nhất cùng trên đầu tới như vậy hai hạ. Bất quá như vậy một gián đoạn, hắn giống như không có quá sợ. Thi đấu nhật tử từng ngày tới gần, Chu Gia Ngư càng ngày càng khẩn trương, ngày ngày trầm mê loát chồn, chồn ngay từ đầu còn thật cao hứng tê liệt ngã xuống làm hắn loát. Kết quả sau mấy ngày lại là trốn đi, còn phải Chu Gia Ngư lục tung tìm ẩn đi hắn không vui nói. Nó vì cái gì không cho ta sờ soạng, Thẩm Nhất cùng trong miệng giống như tổng ở ăn cái gì. Lúc này gặm Chu Gia Ngư ngày hôm qua lỗ chân gà. Nói, đừng loát, ngươi không thấy nó đầu đều phải cho ngươi loát chọc sao? Chu Gia Ngư, không như vậy nghiêm trọng đi, Thẩm Nhất cùng đem chính mình di động móc ra tới, ta ngày hôm qua cho nó chụp. Chính ngươi xem monster Chu Gia Ngư nhìn album, bên trong có chồn trước kia ảnh chụp làm đối lập. Hắn cẩn thận quan sát lúc sau, kinh ngạc, ngọa táo, thật sự làm ta sờ thành địa trung hải. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu, Chu Gia Ngư tinh thần sa sút nói, ta thực xin lỗi nó, không có chồn loát hắn. Chính là một con mất đi mộng tưởng cá mặn. Hắn mất mát trở về phòng, chồn thấy hắn đi rồi. Từ phòng khách trong một góc vụt ra tới, Thẩm Nhất cùng phun ra xương cốt, thực không phụ trách nhiệm nói. Nhìn xem, nhà ngươi kem tâm tình nhiều hạ xuống a, lập tức liền phải thi đấu. Hắn có thể hay không trở về còn không nhất định, ngươi lại luyến tiếc chính mình đầu thượng mau chồn dùng cặp kia màu đen mắt nhỏ. Đối với Thẩm Nhất cùng đầu đi cực kỳ u hoàn ánh mắt, như là đang nói. Ngươi con mẹ nó niên thiếu hói đầu ngươi không vội a. Bất quá Thẩm Nhất cùng nói vẫn là nổi lên hiệu quả. Ít nhất ngày hôm sau, Chu Gia Ngư lại loát tới rồi chồn, chẳng qua loát thời gian nghiêm khắc khống chế ở 30 phút. Nhiều một phút đồng hồ đều không được, trận chung kết thời gian, là ở nhập thu lúc sau, thời tiết chuyển lạnh, là được mùa mùa, đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn như vậy cái thời gian trận chung kết. Tuy rằng phía chính phủ không thừa nhận, nhưng các tuyển thủ nhất trí cho rằng là sợ bọn họ ở thi đấu trong quá trình lạc đường sau đó liền. Như vậy chết đói, ít nhất cái này mùa giã quả cái gì mới vừa thành thục. Còn có thể miễn cưỡng căng căng, Chu Gia Ngư đem hắn nghỉ ngơi khi họa sở hữu lá bùa toàn bộ đều mang lên. Còn cùng trong nhà Thẩm Mộ Tứ cùng chồn lưu luyến chia tay. Sau đó cùng Lâm Trục Thủy Thẩm Nhất cùng lao tới sân bay. Thi đấu đại khái địa điểm đã định ra, là tương đối dựa bắc một tòa tiểu thành. Chu Gia Ngư tra xét lúc sau phát hiện kia tiểu thành ở vào biên cảnh. Nơi nơi đều là nguyên thủy rừng rậm, thường xuyên có người mất tích. Chu Gia Ngư ở trên phi cơ bất an nói, tiên sinh, chúng ta thi đấu rốt cuộc là ở đâu a? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Không biết, Chu Gia Ngư nói, rất nguy hiểm sao, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói, đại hung, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi câm miệng, Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, kỳ thật, thua trận thi đấu kết quả này, khả năng nhiều lần tái quá trình sẽ càng nguy hiểm mà ni Chu Gia Ngư quyết định cái gì đều không? Hỏi, an tĩnh xúc ở ghế trên, làm bộ chính mình là một cái phiêu ở trong gió cá mặn. Mấy cái giờ phi cơ sau, bọn họ tới mục đích địa, ngồi trên tiếp đãi người xe, thẳng đến khách sạn, tiếp đãi người trước sau như một nhiệt tình, giới thiệu thành phố này tình huống, còn nói nơi này thịt dê đặc biệt ăn ngon, có cơ hội nhất định phải nếm thử. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay không thích nói chuyện, Chu Gia Ngư vô tâm nói chuyện phiếm, vì thế chỉ còn lại có Thẩm Nhất cùng cái này làm nhảm cùng tiếp đãi người nóng bỏng ngươi tới ta đi. Mau đến khách sạn thời điểm đã bắt đầu huynh đệ tương xứng. Cuối cùng Thẩm Nhất cùng còn có điểm lưu luyến, cùng người ước định hảo có thời gian đi ăn dương thận. Chu Gia Ngư kéo hành lý trở về phòng, thi đấu thời gian ở một vòng lúc sau, cũng không biết vì cái gì lần này tập hợp thời gian trước tiên lâu như vậy. Buổi tối thời điểm, Chu Gia Ngư gặp được hồi lâu không thấy Tư Nhập Vọng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đủ lo âu, kết quả nhìn đến Tư Nhập Vọng lúc sau cả người sợ ngây người. Nói, Tư Nhập Vọng, ngươi tóc đâu? Tư Nhập Vọng nói, không có, cái gì cũng chưa, Chu Gia Ngư. Chỉ thấy Tư Nhập Vọng kia một đầu màu đen đầu tóc tất cả đều không có. Đỉnh cái chọc đầu. Quả thực giống cái mới từ chùa miếu chạy nạn ra tới ăn xin tăng nhân. Chu Gia Ngư nói, mùa tính dụng tóc a. Từ Nhập Vọng, ngoa kép, hắn biểu tình vặn vẹo một lát, cả giận nói, lão tử chính mình cạo, ai con mẹ nó mùa tính dụng tóc sẽ thoát như vậy sạch sẽ a. Chu Gia Ngư nói, ngoa kép, cho nên vì cái gì? Từ Nhập Vọng trợn tròn mắt nói dối, nói. Quá nhiệt, ta tham lạnh, Chu Gia Ngư căn bản không tin, mặt lộ vẻ thương hại chi sắc, nói, ta hiểu Từ Nhập Vọng, ngoa kép, ngươi biết cái gì ngươi hiểu, Thẩm Nhất cùng phản ứng càng thêm khoa trương, chỉ vào Từ Nhập Vọng cười ha ha, còn ý đồ thượng thủ sơ sơ, bị từ nhập vọng phi thường phẫn nộ mở ra, ngươi con mẹ nó dám sờ ta mặt trên đầu, ta con mẹ nó liền sờ ngươi phía dưới đầu. Từ nhập vọng như thế nói, Thẩm Nhất Cung lẩm bẩm nói từ nhập vọng keo kiệt, sau đó từ nhập vọng nhìn về phía Chu Gia Ngư, tỏ vẻ Thẩm Nhất Cung không thể sờ, nhưng là Chu Gia Ngư nói, hắn nguyện ý phá cái này lệ, Chu Gia Ngư thực vô tình cự tuyệt, nói hắn điều chỉnh ống kính hoạt đồ vật không có hứng thú. Lông xù xù mới là nhân loại theo đuổi mục tiêu, Thẩm Nhất Cung nói, những lời này chợt vừa nghe không có gì vấn đề, cẩn thận ngẫm lại, tổng cảm giác ngươi đang nói hoàng chê cười, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất Cung, ta cầu xin ngươi câm miệng đi, dư lại mấy cái tuyển thủ cũng nhất nhất trình diện, Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng chính mình là nhất khẩn trương. Nhưng là hiển nhiên hắn đánh giá cao những người khác tố chất tâm lý. Toàn bộ nhà ăn đều quanh quẩn một loại không thể hiểu được quỷ dị hơi thở. Các tuyển thủ ngồi ghế trên mặt, ánh mắt vô thần nhìn chăm chú bàn ăn, không biết còn tưởng rằng không phải đi tham gia thi đấu mà là đi bị tù. Đương nhiên cũng có tương đối khác loại, trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, mặt khác tiến vào trận chung kết chính là hai cái nam hài. Trong đó một cái tuổi thoạt nhìn cùng Thẩm Nhất Cung không sai biệt lắm. Đương nhiên làn da khẳng định so Thẩm Nhất Cung kia sô-cô-la bạch. Thuộc về nộn da thủy cái loại này. Hắn đang ở gọi điện thoại. Thoạt nhìn cảm xúc rất là kích động. Chu Gia Ngư cho rằng hắn ở vì kế tiếp thi đấu cảm thấy hưng phấn. Kết quả hắn nghe được một câu phương ngôn. Mẹ bán phê, này rát liền võng cũng chưa đến. Lão tử hào tưởng trở về. Lão tử hào tưởng trở về. Chu Gia Ngư, ngoa kép. Tính, hắn vẫn là ăn chính mình cơm đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thi đấu phương hành vi làm cho cả thi đấu không khí càng thêm đình trệ. Bởi vì bọn họ lấy ra một phần miễn trách hiệp nghị thư. Mặt trên phi thường minh xác viết trong lúc thi đấu khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Gia Ngư đơn giản xem một chút, phát hiện này kỳ thật chính là có thể nghĩ đến các loại cách chết. Từ nhập vọng tương đương tâm đại liền xem cũng chưa xem. Trực tiếp tuyệt bút phung lên ký tên của mình. Chu Gia Ngư nói, ngươi đều không nhìn xem sao. Từ nhập vọng sờ sờ hắn trứng kho đầu. Nói, dù sao đều phải đi. Không bằng không xê monster Chu Gia Ngư cư nhiên cảm thấy có đạo lý. Cũng ký tên, phía trước thi đấu đều là trước một ngày đến. Lần này trước tiên một vòng tới. Quả nhiên là có đặc thù tình huống, Tái Phương trực tiếp thỉnh chuyên nghiệp dã ngoại cầu sinh giáo luyện đối bọn họ tiến hành rồi đột. Kích chỉ đạo, còn dạy học các loại dã ngoại khả năng gặp được nguy hiểm mini tỉ như bị rắn cắn, bị độc trùng chập, bị dã ong truy, để cho người không thể tưởng tượng còn có gặp được cẩu hùng làm sao bây giờ. Chu Gia Ngư đã có điểm làm không rõ ràng lắm hắn là ở tham gia phong thủy đại tái vẫn là dã ngoại. Cầu sinh, liền như vậy huấn hơn một tuần, chương trình học sau khi kết thúc, Chu Gia Ngư hỏi huấn luyện viên, nói, huấn luyện viên A, chúng ta như vậy huấn thật sự hữu dụng sao? Huấn luyện viên đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị đi. Nghe được lời này quay đầu tới rất hòa thuận nói, đương nhiên là có dùng, trải qua như vậy huấn luyện, nếu các ngươi ở thi đấu trong quá trình gặp được cái gì hoang dại động vật. Có thể cho các ngươi, Chu Gia Ngư trên mặt vừa lộ ra ý cười, liền nghe thấy cái này huấn luyện viên nói cuối cùng một câu. Chết có tôn nghiêm điểm mà ni Chu Gia Ngư, ngoa kép, từ nhập vọng ở bên cạnh nghẹn cười, Chu Gia Ngư cái gì đều không hỏi, cái gì đều không nghĩ, quyết định triệt triệt để mặc cho số phận, thi đấu trước một ngày, mọi người tựa hồ đều mất ngủ suốt đêm. Thậm chí bao gồm luôn luôn tâm đại Chu Gia Ngư cũng không ngủ. Hắn nằm ở trên giường nhìn trần nhà, liền như vậy yên lặng ngao tới rồi hừng đông. Sáng sớm rửa mặt lúc sau, năm cái tuyển thủ ngồi trên thi đấu phương chuẩn bị xe buýt. Đi trước sân thi đấu, xe một đường đi phía trước, quanh mình cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng. Hai cái giờ sau cơ hồ nhìn không thấy bất luận dân cư gì. Bên sườn tất cả đều là rậm rạp cây cối cao to cùng dây đằng. trên xe nhân viên công tác là cái tiểu cô nương, so tuyển thủ còn hưng phấn, cầm ký tên bổn thực ngượng ngùng đi cầu Từ Nhập Vọng muốn ký tên. Từ Nhập Vọng nói, ngươi thích ta, tiểu cô nương nói, đúng vậy, ta đặc biệt thích ngươi, ngươi chọc ta cũng thích ngươi a. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, ta có thể không đề cập tới cái này từ sao? Chu Gia Ngư ở Từ Nhập Vọng bên người mơ màng sắp ngủ. Hắn cho rằng chính mình ngủ không được, kết quả không nghĩ tới thật mơ mơ màng màng đã ngủ. Tới rồi mục đích địa khi vẫn là Từ Nhập Vọng đem hắn đánh thức. Chu Gia Ngư nói, tới rồi, Từ Nhập Vọng nói, mau đứng lên đi, tất cả mọi người đều đi xuống, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Đi theo Từ Nhập Vọng cùng nhau xuống xe, mới vừa xuống xe, hắn liền kinh tới rồi. Chỉ thấy ở ly xe buýt không xa địa phương, có một tòa mộc chế tiểu gác mái. Này gác mái hẳn là thật lâu phía trước kiến tạo, tường ngoài phía trên tất cả đều là năm tháng dấu vết. Mà trừ bỏ này gác mái ở ngoài, bọn họ chung quanh cơ hồ nhìn không tới bất luận kẻ nào loại hoạt động dấu vết. Toàn bộ là xanh tươi tốt, bị tán cây che lấp dày đặc rừng cây. Các tuyển thủ từ trên xe nối đuôi nhau mà ra. Quan sát đến chung quanh tình huống, Từ Nhập Vọng nói, ta có đôi khi thật bội phục thi đấu mới có thể tìm được như vậy hẻo lánh địa phương, Chu Gia Ngư. Tràn đầy sở cảm gật gật đầu, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, mọi người đều vào trước mặt nhà gỗ nhỏ, lại thấy giám khảo đã ở bên trong chờ đợi, nhà gỗ trên sàn nhà phóng 5 cái ba lô thượng còn viết các tuyển thủ tên. Nhân viên công tác bắt đầu cấp các vị tuyển thủ phân phát về lần này thi đấu tư liệu. Chu Gia Ngư lấy qua tư liệu bổn, đơn giản lật xem một chút, phát hiện trận chung kết nội dung, quả thật là quá kích thích. Căn cứ tư liệu thượng miêu tả, nói này rừng cây chỗ sâu trong có một cái nho nhỏ thôn xóm. Trong thôn người ngăn cách với thế nhân, nam cây nữ dệt, tự mình đào viên, thôn này có cái tương đối phản kỳ quái phong tục. Chính là có người chết đi lúc sau, cần thiết ở ngày hôm sau Thái Dương dâng lên phía trước mai táng ở trong thôn tối cao trên sườn núi. Nếu chỉ là này đó, kia cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối quỷ dị mà thôi. Nhưng liền ở gần đây, thôn xóm lại đã xảy ra phi thường đáng sợ sự. Các thôn dân phát hiện, bọn họ mai táng đi xuống thi thể cư nhiên không thấy. Ngay từ đầu thôn dân tưởng có người cố ý làm ác. Còn phải mấy cái thanh tráng niên thủ mộ, nhưng không quá mấy ngày, kia mấy cái thủ mộ thanh tráng niên cư nhiên đều sôi nổi tễ vong. Mà huyệt mộ lại lần nữa bị mở ra, cùng lúc đó lại mất tích một khối thi thể. Việc này phát sinh lúc sau, toàn bộ thôn đều nhân tâm hoảng sợ, bất đắc dĩ dưới, thôn trưởng đành phải hướng bên ngoài xin giúp đỡ, muốn giải quyết rất chuyện này. Tư liệu thượng còn có một ít về mộ táng cùng thôn xóm hình ảnh. Chu Gia Ngư thấy thế nào như thế nào cảm thấy này quả thực chính là phim kinh dị quay chụp địa. Điểm Money sau khi xem xong, đại gia sắc mặt đều không tốt lắm. Nhân viên công tác vì hòa hoãn không khí cười hỏi câu. Đại gia nhưng có cái gì cảm tưởng? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, cưỡng chế thi hành hỏa táng sự tất yếu. Từ Nhập Vọng nói. Hỏa táng cũng không có, vạn nhất cho cốt vại bị trộm đâu, vẫn là thiên táng đi, mọi người sôi nổi tán đồng. Nhân viên công tác biểu tình xấu hổ, phỏng chừng rất là hối hận vừa rồi chính mình hỏi ra cái kia vấn đề. Hắn nói, lần này đại gia nhiệm vụ rất đơn giản, chính là ở rừng cây tìm kiếm đến cái kia thôn xóm sở tại. Sau đó trợ giúp bọn họ tìm được mất tích thi thể, Chu Gia Ngư cảm thấy nhân viên công tác nói cùng. Cấp với, lần này học tập nhiệm vụ rất đơn giản, đại gia khảo cái thanh hoa liền không sai biệt lắm money nhân viên công tác nói. Vì tránh cho an toàn sự cố, mỗi người đều sẽ phân phát thông tin công cụ. Đương nhiên, có đôi khi ngoạn ý nhi này cũng không phải thực linh, hắn cười cười. Bổ sung nói. Nếu kiên trì không nổi nữa có thể từ bỏ thi đấu Nga. Dù sao cũng là sinh mệnh đệ nhất, thi đấu đệ nhị, sau đó nhân viên công tác bắt đầu phân phát ba lô. Hơn nữa ở tuyển thủ ngực sơn trang bị camera, Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn camera, nói, cái này có ích lợi gì à? Cho hắn ăn camera chính là cái thẹn thùng tiểu ca. Kia tiểu ca thật ngượng ngùng cười, hình như là sợ tuyển thủ chết không minh bạch. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn hận chính mình lòng hiếu kỳ, trang bị hảo camera quá trình, nhân viên công tác còn ở tuyên bố thi đấu quy tắc. Camera không thể rời khỏi người, có thể lựa chọn tổ đội, nhưng là quán quân chỉ có một, này ngụ ý chính là ngươi có thể ôm đùi sống tạm. Nhưng là sống sót cũng không có gì dùng, dù sao lấy không được đệ nhất chẳng khác nào không tham gia. Chu Gia Ngư đang ở khom lưng kiểm tra ba lô đồ vật. Từ Nhập Vọng thò qua tới nói, quán nhi, chúng ta cùng nhau đi bái. Đợi khi tìm được thôn lại phân ra, Chu Gia Ngư ngẫm lại cũng có đạo lý. Rốt cuộc cuối cùng mục đích là tìm được mất đi thi thể. Nếu là liền thôn đều tìm không thấy, kia nói cái gì đều là uổng phí. Vì thế hắn đồng ý Từ Nhập Vọng đề nghị. Từ Nhập Vọng hướng ra phía ngoài nhìn mắt, nói, kia ta liền trực tiếp đi thôi. Tuy rằng thi đấu tính giờ ngày mai mới chính thức bắt đầu, Chu Gia Ngư đem ba lô trên lưng. Nói, hảo, này thi đấu kỳ hạn là 15 thiên. 15 thiên nội nếu đều không có người tìm được đáp án. Lần này thi đấu liền trực tiếp sinh non. Dựa theo phía chính phủ cách nói chính là, tuyển thủ không ai có thể xứng đôi chúng ta phần thưởng. Chu Gia Ngư nghĩ thầm này phía chính phủ người phụ trách đến nay không bị chồng bao tải đánh một. Đốn quả thực là cái kỳ tích. Hai người hơi chút thảo luận một chút, liền đi ra ngoài. Chu Gia Ngư đi phía trước chú ý tới Đàm Ánh Tuyết tâm tình lại dường như không tồi. Hư Ca Nhi ở sửa sang lại đồ vật. Chu Gia Ngư tò mò hỏi Từ Nhập Vọng, nói Đàm Ánh Tuyết cũng không có muốn cùng người tổ đội ý tứ. Nàng một người không sợ sao? Từ Nhập Vọng thở dài, nàng sợ cái gì, các nàng này đó chơi cổ, thích nhất sự tình chính là tìm đồ vật người nào có sâu linh hoạt. Nếu là vận khí không tốt, bọn họ khả năng còn chưa tới mục đích địa, Đàm Ánh Tuyết liền vứt bỏ thi thể đều móc ra tới. Thì ra là thế, Chu Gia Ngư bừng tỉnh, cứ như vậy, hai người cõng ba lô tiến vào rừng rậm Mani hiện giờ tuy rằng nhập thu. Thời tiết vẫn là có chút nóng bức, cũng may rừng cây xanh hoàn toàn che khuất bắn thẳng đến dương quang, xuyên thấu lá cây quang điểm, trên mặt đất lộ ra loang lổ dấu vết, như là vỡ vụn ngôi sao. Chợt vừa thấy, nhưng thật ra có chút lãng mạn, Từ Nhập Vọng tiến cánh rừng liền tay phải tắc tam chỉ khép lại. Bắt đầu dùng lâm trục thủy phía trước dạy dỗ Chu Gia Ngư cửu tinh phi cung phương pháp bấm đốt ngón. Tay suy đoán, bởi vì Chu Gia Ngư ở hắn bên người, hắn cũng không biện pháp sử dụng la bàn. Chu Gia Ngư tắc nhìn điện tử bản đồ, xác định bọn họ trước mắt phạm vi. Từ Nhập Vọng nói, nếu là thôn, vậy khẳng định có nhân khí nhi, người nhiều vì chúng thuộc hòa, chung quanh tất cả đều là mộc, hẳn là cũng coi như là tương đối thấy được. Chu Gia Ngư bội phục nhìn Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng nói, người đâu? Có cái gì phát hiện? Chu Gia Ngư lắc đầu. Hắn hoàn toàn không có manh mối. Tìm người loại sự tình này, xem ra thật là hắn nhược hạng. Rừng cây con đường cũng phi thường không dễ đi. Không có đường nhỏ, nơi nơi đều là nửa thước cao cỏ dại. Chu Gia Ngư phụ trách rửa sạch con đường. Từ Nhập Vọng phụ trách xác định phương vị. Hai người nhưng thật ra phối hợp tương đương ăn ý. Ngày đầu tiên liền như vậy đi qua. Bóng đêm ám xuống dưới thời điểm, hai người quyết định không hề lên đường, nhóm lửa cắm trại dã ngoại, tìm cái con tính san bằng địa phương. Chu Gia Ngư làm cái đống lửa, lại ăn điểm ba lô đồ hộp, rừng cây sắc trời ám thực mau, không đến 8 giờ, liền cơ hồ đã toàn đen. Từ Nhập Vọng nói, ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng. Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Từ Nhập Vọng nói, Gia Ngư, ngươi nghe qua về cắm trại dã ngoại quỷ chuyện xưa sao? Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn mắt Từ Nhập Vọng, nói, không có. Từ Nhập Vọng nói, vậy ngươi muốn nghe sao? Hắn ngữ khí dày đặc. Chu Gia Ngư nói, ta, ai, từ từ, ngươi phía sau là cái gì? Từ Nhập Vọng nói, Ha ha ha, ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta. Ta mới không sợ đâu, hắn cười quay đầu. Quả nhiên là cái gì đều không có nhìn đến. Hắn nói, xem đi, Chu Gia Ngư nói, ngươi nhìn không thấy sao? Xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây, hắn mơ hồ gian thấy được một đạo màu đen sương khói. Kia sương khói ở màu xanh biển trong trời đêm có vẻ phá lệ bắt mắt. Giống như một đạo phóng lên cao cột sáng, chẳng qua nhan sắc lại là bất tường hắc. Từ Nhập Vọng thấy Chu Gia Ngư biểu tình không giống làm bộ. Theo hắn ánh mắt chỗ nhìn lại, hắn nói, ngoa kép, không có a, hắn cẩn thận phân rõ một phen sau. Nhíu mày nói, nhưng thật ra cảm giác được điểm cái gì, này hơi thở làm người cảm thấy thực không thoải mái. Nhưng hắn trong mắt, bầu trời đêm đích xác không có Chu Gia Ngư theo như lời chi vật. Chu Gia Ngư nhìn kia màu đen sương mù dày đặc, lại nhìn kim chỉ nam cùng điện tử bản đồ, nói, kia sương khói ở địa phương giống như chính là người nói Tây Nam Phương, Từ Nhập Vọng nói. Hay là, Chu Gia Ngư nói, hẳn là cùng cái kia thôn có điểm quan hệ, Từ Nhập Vọng trầm tư. Nhưng thảo luận là thảo luận không ra kết quả. Bọn họ ngày mai nắm chặt thời gian lên đường, tranh thủ sớm một chút tới mục đích địa ngược lại là tương đối hảo. Bởi vì Chu Gia Ngư thủ chính là nửa đêm trước, cho nên Từ Nhập Vọng liền tiên tiến lều chạy đi ngủ. Đống lửa củi lửa nhẹ giọng tí tách vang lên, chung quanh vang tịch liêu côn trùng kêu vang. Chu Gia Ngư có chút mệt rã rời, duỗi tay véo véo chính mình bắp đùi cưỡng bách chính mình thanh tỉnh. Thời gian một chút trôi đi, thực mau liền tới rồi đêm khuya, 12 giờ một quá, đêm du hoang dại động vật ngược lại trở nên hoạt bát lên. Chu Gia Ngư cấp chính mình tay chân thượng lau đuổi trùng lại vẫn là bị cắn mấy cái bao. Phía trước hắn nhìn đến kia cổ xương đen, an tĩnh động lại ở trong trời đêm. Chu Gia Ngư vốn dĩ rũ đầu nhìn đống lửa, nhưng đương hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm khi, lại bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, chỉ thấy kia nguyên bản cũng không nhúc nhích giống nhau xương đen. Lại là bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, giống như hoạt bát xà trùng, ở trong trời đêm họa ra quỷ dị đường cong. Chu Gia Ngư bên tai vang lên mơ hồ tiếng ca, kia tiếng ca mang theo sơn ca điệu. Dùng Chu Gia Ngư nghe không hiểu ngôn ngữ, nghe tới dị thường thấm người, hắn lập tức liền đứng lên, nhéo đèn pin nhìn quanh bốn phía hắc ám, lại là cái gì đều nhìn không tới. Chu Gia Ngư cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đối với Tế Bát nói, Tế Bát, ngươi có thể xác định tiếng ca tới phương hướng sao? Tế Bát nói, có thể a, chính là xương đen bên kia phương hướng, Chu Gia Ngư nói. Là người thanh âm vẫn là, Tế Bát nói, ân, này ta cũng không biết, ngươi hỏi một chút Từ Nhập Vọng. Chu Gia Ngư hơi làm do dự, đi lều chạy chỗ đó nhìn còn ở ngủ say chung Từ Nhập Vọng. Rốt cuộc là không có đem hắn kêu lên, ngày mai còn muốn lên đường, giấc ngủ không hảo sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thể lực, huống hồ còn không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật. Nghe được ca liền nghe được đi. Đương khai radio, Chu Gia Ngư an ủi chính mình, ở đống lửa bên ngồi xuống. Cũng may này tiếng ca không có liên tục lâu lắm, chung quanh thực mau liền khôi phục bình tĩnh, chờ đến Từ Nhập Vọng tới đổi Chu Gia Ngư thời điểm. Trên bầu trời sương đen cũng không hề vặn vẹo, khôi phục phía trước an tĩnh bộ dáng. Ngươi ngủ thời điểm có hay không nghe được cái gì? Chu Gia Ngư hỏi Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng lắc đầu, nói, không có a, hắn ngủ cũng không tệ lắm mà đi, hảo đi. Chu Gia Ngư cũng chưa nói chính mình gặp cái gì. Từ Nhập Vọng nói, ngươi nghe được cái gì? Chu Gia Ngư nói, không, hắn không có nói cho Từ Nhập Vọng chính mình nghe được đồ vật. Dù sao nói cũng là đồ tăng khẩn trương không khí mà thôi. Từ Nhập Vọng có muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là phi thường cơ trí lựa chọn không hề truy vấn. Rốt cuộc là mệt mỏi, Chu Gia Ngư nằm tiến túi ngủ liền rất mau lâm vào thâm miên. Nhưng không biết có phải hay không đã chịu kia tiếng ca ảnh hưởng. Hắn giống như mơ thấy rất nhiều kỳ quái quái vụn vặt hình ảnh. Lúc ấy cảm thấy đáng sợ, nhưng tỉnh lại lúc sau, lại không quá nhớ rõ. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, hai người tiếp tục lên đường. Lên đường phương hướng là ngày hôm qua Chu Gia Ngư nhìn đến xương đen vị trí. Cũng may Tiết Mục Tổ không có hoàn toàn muốn đem tuyển thủ bức tử ý tứ. Vẫn là ở ven đường an bài một bộ phận dẫn đường vật. Đương nhiên, tuyển thủ vận khí có đủ hay không hảo, có thể hay không thấy, liền không phải bọn họ quan tâm sự. Chu Gia Ngư vận khí không tồi, lại là ở mỗ khỏa đại thụ bên cạnh phát hiện một khối nho nhỏ bảng hướng dẫn. Bảng hướng dẫn thượng viết cái 10 cây em, phỏng chừng chính là chỉ khoảng cách thôn lộ trình. Này 10 cây em nếu là dù sao địa phương khác, khẽ cắn môi một ngày đều có thể đi xong. Nhưng tại đây cỏ dại chúng sinh, nơi nơi đều là độc trùng cùng hoang dại động vật rừng cây. Liền không dễ dàng như vậy, nhưng ngoạn ý nhi này ít nhất chứng minh bọn họ phương hướng là đúng. Hai người vì tiết kiệm thể lực lên đường, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Từ Nhập Vọng trong miệng ngậm thuốc lá, hàm hồ nói, phỏng chừng hậu thiên có thể tới đi, Chu Gia Ngư nói. Hẳn là không thành vấn đề, còn hảo, Từ Nhập Vọng nói. Bằng không thua ở trên đường nhiều mất mặt a, Chu Gia Ngư nói. Đúng vậy đâu, đi rồi một ngày, hai người chạng vạng khi gặp một cái dòng suối nhỏ, quyết định liền ở suối nước bên cạnh hạ trại. Từ Nhập Vọng đang ở nhặt củi lửa, lại đột nhiên phát hiện cái gì, nói, Chu Gia Ngư, thứ này như thế nào như vậy quen mắt, Chu Gia Ngư nói. Cái gì? Từ Nhập Vọng đi tới, đem hắn trong lúc vô ý phát hiện đồ vật đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư cầm lấy vừa thấy, mới phát hiện kia cư nhiên là một viên ngọc châu. Này ngọc châu bộ dáng hắn cảm giác có chút quen thuộc. Tự hỏi qua đi, Chu Gia Ngư kinh ngạc nói. Đàm Ánh Tuyết đồ vật. Từ Nhập Vọng nói, ân, bọn họ hai cái đều nhớ tới. Vòng bán kết thời điểm Đàm Ánh Tuyết trong tay đeo như vậy một chuỗi hạt châu. Này hạt châu hẳn là không phải vật phàm. Chu Gia Ngư nhớ rõ chính mình lúc ấy còn ở mặt trên thấy được nhẹ nhẹ thụy khí. Bất quá lúc này Từ Nhập Vọng trong tay đồ vật liền hoàn toàn nhìn không tới thụy khí. Kia lắc tay cũng không biết vì cái gì đứt gãy. Bị bọn họ phát hiện trong đó một viên ngọc châu. Nàng từ nơi này đi qua. Chu Gia Ngư nói. Tốc độ quá nhanh đi, Từ Nhập Vọng nói. Khẳng định là dùng cái gì biện pháp, hắn sắc mặt không được tốt xem. Hy vọng nàng không có việc gì đi, Chu Gia Ngư nói. Ân, Đàm Ánh Tuyết cũng từ nơi này đi qua, còn đem quý trọng lắc tay cấp lộng hỏng rồi. Hẳn là gặp cái gì ngoài ý muốn. Hai người đều không có tâm tình nói chuyện phiếm. An bài hảo gác đêm thời gian lúc sau liền từng người nghỉ ngơi. Lần này Chu Gia Ngư là thủ nửa đêm về sáng, hắn bị Từ Nhập Vọng kêu lên thời điểm, chú ý tới Từ Nhập Vọng sắc mặt khó coi muốn chết. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Chu Gia Ngư hỏi hắn, không có việc gì, Từ Nhập Vọng nói. Thấy điểm dơ đồ vật, Chu Gia Ngư nhớ tới chính mình tối hôm qua nghe được kia quỷ dị tiếng ca. Nghĩ thầm ngoạn ý nhi này còn đem liền ngủ sớm dậy sớm à. Chuyên môn dọa thủ nửa đêm trước người, Chu Gia Ngư nói, thứ gì, Từ Nhập Vọng không chịu nói, đừng hỏi, nói ra ngươi ngược lại sợ hãi, chính là nhắc nhở ngươi chú ý điểm an toàn, vạn nhất là ta nhìn lầm rồi đâu, Chu Gia Ngư nghe vậy cũng không truy vấn. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này đã biết chính mình trong lòng càng sợ hãi. Hắn bỏ dậy, kêu Từ Nhập Vọng chạy nhanh ngủ. Kỳ thật Chu Gia Ngư cảm thấy còn hành, ít nhất hắn sợ thời điểm còn có tế bát có thể tâm sự thiên. Tuy rằng thật gặp được chuyện này thời điểm này điều là so với hắn còn túng. Cũng may nửa đêm về sáng không xuất hiện cái gì kỳ quái tình huống. Kia sương khói tới rồi thái dương dâng lên khi liền tiêu tán. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng trên mặt đều mang theo chút mỏi mệt. Ăn xong bữa sáng tiếp tục lên đường. Lần này bọn họ vận khí không có phía trước hảo, không có thể tìm được thi đấu phương chuẩn bị cột mốc đường. Nhưng căn cứ Từ Nhập Vọng bấm đốt ngón tay, phỏng chừng lại tại dã ngoại ngao cả đêm, là có thể tới mục đích địa, ngươi nói bọn họ tới rồi không a? Từ Nhập Vọng lên đường thời điểm tò mò hỏi câu, không có đi, Chu Gia Ngư nói. chúng ta tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, không đi như thế nào đường vòng, cũng đúng, Từ Nhập Vọng nói. Ai nha, nhân gia phong thủy sư đều là nhu nhu nhược nhược dùng cỗ kiệu nâng. Như thế nào tới rồi chúng ta này đồng lứa các đều thân cường thể tráng. Phỏng chừng tham gia dã ngoại cầu sinh thi đấu đều có thể hỗn 2-3 kỳ, Chu Gia Ngư nói. Đúng vậy, thời đại bất đồng lạp, hai người thở ngắn than dài. Cảm khái không có sinh ở tốt nhất thời điểm mà ni rốt cuộc thời cổ phong thủy sư địa vị bãi ở đàng. Kia, thực lực đủ hảo còn có thể tại triều đình mưu cái chức vị gì đó. Cắm trại dã ngoại cuối cùng một đêm, Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư quyết định kiên trì cả đêm. Hai người đều không ngủ được, rốt cuộc mục đích địa tựa hồ lập tức liền phải tới rồi. Chu Gia Ngư nhìn đến màu đen sương khói đã phi thường gần. Nếu không phải sợ buổi tối lên đường ra ngoài ý muốn, vẫn luôn đi phía trước đi phòng chừng nửa đêm là có thể đến. Không ngủ, tới rồi thôn lại bổ giác đi, Từ Nhập Vọng như vậy đề nghị. Chu Gia Ngư đồng ý, hắn cùng Từ Nhập Vọng nghĩ đến không sai biệt lắm, một người thấy vài thứ kia sợ hãi. Hai người cho nhau thêm can đảm cuối cùng đến hảo điểm mà đi, nhưng hiển nhiên, ở nào đó dưới tình huống. Người nhiều hoàn toàn không có gì dùng, 12 giờ một quá, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được chung quanh hơi thở có rõ ràng biến hóa. Cách bọn họ không xa xương đen, lại lần nữa giống như có sinh mệnh giống nhau bắt đầu vặn vẹo. Quanh mình an tĩnh đáng sợ, phảng phất liền côn trùng kêu vang cũng chưa. Từ Nhập Vọng ngồi ở Chu Gia Ngư đối diện, trong miệng theo lý ngậm thuốc lá. Hắn mấy ngày nay hút thuốc trừ đặc biệt cần mẫn, đương nhiên tàn thuốc cũng có hảo hảo xử lý, toàn bộ là dùng bùn đất vùi lấp, rốt cuộc hiện tại là cái phóng hỏa thiêu sơn, lao đế ngồi xuyên pháp chế niên đại, Chu Gia Ngư một chút ăn uống không có, buổi tối thời điểm đồ hộp chỉ ăn nửa cái, lúc này có điểm đói, cúi đầu ở ba lô móc ra một khối sô-cô-la chuẩn bị bổ sung điểm năng lượng. Kết quả đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu sau, cả người đều cương ở tại chỗ, Từ Nhập Vọng thấy hắn bộ dáng, không dám quay đầu lại, run giọng nói, ngươi thấy gì, Chu Gia Ngư nói giọng khàn khàn, chính ngươi quay đầu không phải thấy được sao, Từ Nhập Vọng nói. Ngọa tao, ta con mẹ nó cũng sợ a, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận quay đầu lại. Thấy được Chu Gia Ngư thấy đồ vật, sau đó từ trong miệng toát ra một câu thao. Chỉ thấy liền ở bọn họ đối diện đỉnh núi thượng, từng đạo bóng trắng lờ mờ theo thứ tự hướng trên sườn núi chậm rãi di động. Đêm nay ánh trăng đại thịnh, bọn họ thậm chí có thể số trong sạch ảnh số lượng. Chu Gia Ngư bên tai lại vang lên đêm đó hắn nghe được tiếng ca. Này tiếng ca rõ ràng rất nhiều. Thậm chí có thể nghe rõ trong đó nhạc đệm kèn sona. Từ Nhập Vọng sắc mặt có biến hóa, hiển nhiên cũng nghe thấy. Hắn nói, này không phải nhạc buồn sao, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, làm sao, Từ Nhập Vọng cứng đờ xoay qua thân thể, nhìn đống lửa thở dài. Tính tính, đừng cùng bọn họ so đo, ta coi như không phát hiện hảo, Chu Gia Ngư. Ngoa kép. Hắn lần đầu tiên thấy Từ Nhập Vọng như thế thiện giải nhân ý bộ dáng. Tuy rằng đối tượng cũng không giống như là người, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, nghe nói ngươi thói quen bóng loáng. Chu Gia Ngư, ô ô ô tiên sinh ngươi đem dao cạo lấy ra. Ô, ta sai rồi, này bổn văn khẳng định he a, ta trường thiên không có một quyển be, đại gia không cần vẫn luôn kêu sẽ ngược. Này sẽ cho ta một loại đại gia ngoài miệng nói không cần thân thể lại rất thành thật thực chờ mong. Ngược ảo giác, sau đó ta một cái không khống chế được nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.